Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, sinh tử quan kết thúc. Ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm điên cuồng rung rung, kiếm không ra khỏi vỏ, đã là hưng phấn lên, kiếm trung chi linh than nhẹ lấy, làm như tại thúc dục Tần Mặc, nó muốn bày ra chính thức phong mang. Một tiếng nhẹ minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong xẹt qua hư không, như quỷ mị nhảy lên, kiếm ngân vang như sóng dữ giống như nổ vang, nhưng lại nhìn không tới kiếm quang, lại càng không gặp bóng kiếm, chỉ có một làn gió nhẹ xẹt qua, phong kiếm như thế, cái này một làn gió nhẹ như là có sinh mạc đồng dạng, chém về phía một chỗ hư không, vừa đúng lúc này. Một đạo quỷ ảnh xuất hiện, đúng là Đà Quỷ Sơn lao ra, từ nơi này cái xảo trá góc độ, đánh úp về phía Tần Mặc chỗ hiểm. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, Đà Quỷ Sơn hú lên quái dị, liền một tia chần chờ đều không có, phi tốc lui về phía sau. Hắn cũng không chứng kiến cái này làn gió nhẹ, cũng không cảm thấy bất luận cái gì kiếm ý. Chỉ là bản năng trời xanh nói cho hắn biết, có vô cùng đáng sợ nguy hiểm đang tại tiến đến. Giờ này khắc này, lôi đài bên ngoài, đang xem cuộc chiến chưa nhiều cường giả cũng là trong nội tâm run lên. Bọn hắn đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách, tựa hồ cái kia tòa lôi đài ở bên trong, đang tại phun trào một loại lực lượng đáng sợ. Chỉ là, loại lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Nhưng lại ai cũng thấy không rõ. Lúc này lôi đài chung quanh không chỉ có quỷ khí tràng vực bao phủ, cái loại này lực lượng cũng ngăn cách tuyệt đại đa số cường giả dò xét, căn bản nhìn không thấu trên lôi đài chiến đấu. Bay ngược bên trong, Đà Quỷ Sơn quanh người quỷ khí sôi trào, hình thành một tầng giáp xác, một mực bảo vệ bản thân. Nhưng là như vậy phòng ngự đúng là tồn tại trong nháy mắt, đã bị vô hình kiếm khí chém ra, hóa thành hư ảo. Lúc này, Đà Quỷ Sơn mới chính thức minh bạch, cái này cổ đáng sợ nguy hiểm đến từ phương nào. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, rút lui tốc độ nhanh hơn, dùng thân pháp tốc độ mà nói, Đà Quỷ Sơn tốc độ cực nhanh, có thể so với Trạm Tà, thậm chí còn muốn quỷ bí vài phần. Nhưng là, như vậy tật nhanh tốc độ, nhưng lại y nguyên không cách nào thoát khỏi cái này cổ vô hình kiếm khí. Lúc này, Tần Mặc quay đầu, ánh mắt một mực tập trung Đà Quỷ Sơn. Hắn trong đôi mắt nhúc nhích hờ hững, thản nhiên nói, ngươi hay là dừng lại a, đừng làm phí công chống cự, ngươi không nghe thấy sao? Kiếm kia phong ngâm khẽ, đã tại ngươi đỉnh đầu vang lên. Cái gì? Buông tha ta. Một tiếng thê tiếng giống thảm vang lên. Sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Đà Quỷ Sơn đôi mắt trừng lớn, xoay mình cảm giác đỉnh đầu mát lạnh. Một đám kiếm khí thẳng quan mà ra, đem chi toàn bộ thân hình xuyên thấu. Đinh, Tần Mặc bấm tay gảy nhẹ. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thân kiếm không ngừng là rung rung. Từng sợi gió nhẹ kiếm khí bắn ra, đem Đà Quỷ Sơn triệt để xuyên thủng, dùng kiếm hồn chi lực vận chuyển đại đạo cửu kiếm, uy lực có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Tần Mặc thì thào tự nói, uy lực như vậy vượt quá dự liệu của hắn, có thể đơn giản đánh chết nghịch mệnh cảnh tuyệt thế thiên tài. Dùng hắn hôm nay chiến lực, dù cho chống lại thiên cảnh tuyệt thế cường giả, cũng ứng có lực đánh một trận. Đương nhiên, cái này không chỉ có là Tần Mặc kiếm hồn chi lực đáng sợ, mà là mệnh cốt đúc lại về sau. Hắn đối với bản thân các phương diện lực lượng vận dụng, đạt đến một cái độ cao mới, có được đồng dạng lực lượng võ giả. Đối với lực lượng vận dụng bất đồng, kỳ thật thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Phanh, trên lôi đài, quỷ vụ tản ra. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, nhưng lại không có Đà Quỷ Sơn bóng dáng. Cái này trong nháy mắt, sinh tử quan trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. một đôi mắt nhìn chăm chú lôi đài, đều đang tìm kiếm Đà Quỷ Sơn tung tích. Nhưng mà, dò xét một vòng, nhưng lại không có cái kia quỷ tộc thiên tài khí cơ tồn tại. Triệt để đã mất đi tung tích, chẳng lẽ nói, Đà Quỷ Sơn vậy mà thất bại? Một vị tương lai quỷ thánh dự khuyết, cứ như vậy thất bại. Rất nhiều cường giả không thể tin được, nhất là Kiếp Hồn Tông một đám cường đại quỷ tộc càng là không tin. Bọn hắn không thể thừa nhận Đà Quỷ Sơn chiến bại sự thật. Rất tốt, rất không tồi, quỷ kiếm, ngươi lại để cho bổn thành chủ ngoài ý muốn. Kiếm đạo tạo nghệ có thể, thì tới bực này trình độ, bản tôn cái kia hạt ma giao đan, xem như cho đúng rồi người. Ma giao thành chủ thanh âm vang lên, trong giọng nói có tán thưởng, chứ nhiều cường giả ra đầu run lên. Nếu nói là ai có thể thấy rõ trên lôi đài chiến đấu, ma giao thành chủ khẳng định là một cái trong số đó. Vị này cái thế cường giả hãn hữu tán dương hậu bối. Hiện tại đúng là như thế vui lòng tán thưởng chi từ. Một trận chiến này kết quả thì là không cần nói cũng biết. Đà Quỷ Sơn thật sự thất bại, mà lại bị quỷ kiếm đánh chết, liền một tia dấu vết cũng không có để lại. Trong lúc nhất thời, ở đây chưa nhiều cường giả đã là minh bạch, vừa mới cảm nhận được cái chủng loại kia đáng sợ khí tức. Thực sự không phải là đến từ Đà Quỷ Sơn, mà là đến từ quỷ kiếm, đến từ cái này người trẻ tuổi kiếm thủ kiếm khí. Đến cùng, cái kia là như thế nào kiếm kỹ, lại sẽ là như thế nào phong mang. Rất nhiều cường giả đều đang suy đoán, đều là phi thường tiếc nuối, không thể chính thức mắt thấy một trận chiến này, cũng không biết quỷ kiếm kiếm đạo tạo nghệ đến cùng đạt tới trình độ nào. So với sát phá hải, sát nhận, còn có ma giao thành chủ đại đệ tử, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Giờ này khắc này, đang xem cuộc chiến chư nhiều cường giả trong suy nghĩ, Tần Mặc địa vị thẳng tắp bay lên. Đây là một vị tuyệt thế kiếm thủ, có trưởng thành là ma giao thành tuyệt thế cường giả tiềm lực. Rất nhiều cường giả nhìn về phía Vạn Nhận Lâu chủ, ánh mắt đều là tràn đầy ghen ghét. Vị này Vạn Nhận Lâu chi chủ ánh mắt không khỏi thật tốt quá điểm, vậy mà phát hiện như vậy một khối mỹ ngọc. Cũng khó trách Vạn Nhận Lâu chủ đối với quỷ kiếm như thế yêu đãi. Cái này tuổi trẻ kiếm thủ thật có như vậy tư cách. Lâu chủ, thuộc hạ vừa rồi nói lỡ, thỉnh trách phạt, thuộc hạ có mắt không tròng, kính xin lâu chủ không nên trách tội. Vạn Nhận Lâu mấy vị trưởng lão, hộ pháp đều nhao nhao thỉnh tội, bọn hắn vừa rồi đều có phê bình kín đáo. Không ít nói Tần Mặc nói bậy, hiện tại thì là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là quỷ kiếm tiếp tục phát triển xuống dưới, nhất định là Vạn Nhận Lâu hết sức quan trọng đích nhân vật. Đắc tội như vậy tương lai chi hùng, thực là sâu sắc không khôn ngoan. Các ngươi có tội gì? Bản tôn cũng rất kinh ngạc tiểu tử này biểu hiện. Vạn Nhận Lâu chủ nhàn nhạt mở miệng, hiển thị rõ một đời võ hùng khí độ. Phanh, đúng lúc này, sinh tử quan trung truyền ra nổ vang. Sát phá hải cùng đệ nhất nhận sát nhận va chạm. Cả hai vừa chạm vào tức phân, sát nhận bay rớt ra ngoài. Khóe miệng tràn huyết, đúng là một kích tựu tan tác. Ta thua, sát nhận rất dứt khoát, trực tiếp mở miệng nhận thua. Một màn này lại để cho đang xem cuộc chiến chúng nhiều cường giả sững sờ. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang suy đoán, ma giao thành trẻ tuổi đệ nhất cường giả sẽ là ai? Là sát phá hải, ma giao thành chủ đại đệ tử, đệ nhất nhận sát nhận, hay là vừa quật khởi quỷ kiếm? Lại không nghĩ chỉ chớp mắt, sát phá hải tựu cùng sát nhận chống lại, mà lại là một chiêu phân thắng bại. Sát nhận không hề lo lắng bại trận. Ngươi có thể muốn đánh với ta một trận? Sát phá hải mắt hổ chán quang, nhìn chăm chú lên ma giao thành chủ đại đệ tử. Ma giao thành chủ đại đệ tử một hồi trầm mặc, ngay ngắn khuôn mặt lộ ra một chút do dự. trong lòng của hắn rất rung động, mới vừa rồi còn nghĩ đến là khiêu chiến sát phá hải, hay là sát nhận, hoặc là vừa triển lộ thực lực chân chánh quỷ kiếm, có thể trong nháy mắt tình thế đột biến. Sát nhận đúng là không hề lo lắng thất bại, một chiêu đã bị sát phá hải đánh bại. Ta nhận thua, phá hải huynh chiến lực, ta mặc cảm. Ma Giao Thành chủ đại đệ tử lắc đầu, trực tiếp nhận thua. Sát phá hải gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, nói, nếu như các ngươi đều tự nhận không bằng ta, cái kia lần này sinh tử quan chi tranh giành xuất sắc, tựu là quỷ kiếm huynh đệ, ai nếu không phục, chi bằng tới tìm ta. Lời vừa nói ra, sở hữu tất cả cường giả đều là sững sờ, lập tức hiểu được, trước khi sát phá hải bị chạm ta ám toán, chính là quỷ kiếm cứu giúp, hắn đây là đang báo ân. Tần Mặc cũng là khẽ giật mình, âm thầm không khỏi cười khổ. Hắn vốn đang suy nghĩ, nếu là cùng sát phá hải gặp nhau, nên vận dụng thủ đoạn gì mới có thể đem chi đánh bại. Dù sao, vị này hổ tộc thiên tài bày ra thực lực quá cường đại, có thể nói là cùng giai bên trong, Tần Mặc gặp được cường đại nhất đối thủ. Nhưng mà, sát phá hải lại là như thế này làm. Đem sinh tử quan chi tranh giành chắp tay nhường cho. Gặp Tần Mặc nhìn qua, sát phá hải truyền âm nói, quỷ kiếm huynh đệ, ngươi không cần như thế. Nếu không có ngươi cứu giúp, ta ở đâu có thể đứng ở chỗ này, thì như thế nào có thể giết địch báo thù. Huống chi, nếu là trận này sinh tử quan chi tranh giành không có ta, ngươi nhất định có thể chiến thắng sở hữu tất cả đối thủ. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, tuyệt đối so với triển lộ muốn đáng sợ nhiều. Tần Mặc giật mình, vị này hổ tộc cường giả thật sự là nhạy cảm, có thể ẩn ẩn cảm thấy được điểm này. Nếu là quỷ kiếm huynh đệ đạt được xuất sắc, ta không có có dị nghị. Thiên xà công chúa gật đầu, nàng tất nhiên là sẽ không phản đối. Ta cũng không dị nghị. Tám nhận gật đầu. Do Tần Mặc đạt được cuối cùng xuất sắc, hắn là nhất đồng ý. Sát nhận, Ma Giao Thành chủ đại đệ tử trao đổi ánh mắt, bọn hắn có chút không tình nguyện, lại là không thể làm gì. Dù sao, có sát phá hải ngăn cản ở phía trước, bọn hắn nếu là phản đối, nhất định sẽ lọt vào vị này yêu tộc tuyệt thế kỳ tài khiêu chiến. Cuối cùng nhất, do Ma Giao Thành chủ tuyên bố, lần này sinh tử quan chi tranh giành xuất sắc, do dùng tên giả là quỷ kiếm Tần Mặc đạt được. Kết quả như vậy, lại để cho Ma Giao Thành chúng nhiều cường giả không biết làm thế nào. Khóa trước sinh tử quan chi tranh giành, hắn xuất sắc đều là do năm thế lực lớn môn nhân thay phiên đoạt được. Tuy nói quỷ kiếm theo trên danh nghĩa, xem như vạn nhận lâu người, nhưng là cái này tuổi trẻ kiếm thủ đến Ma Giao Thành mới hơn một tháng, như thế nào cũng không cải biến được hắn người từ ngoài đến sự thật. Chuyện như vậy, tại khóa trước sinh tử quan chi tranh giành ở bên trong, đều là tuyệt vô cận hữu, không thể nghi ngờ sáng tạo ra một cái kỷ lục. Bất quá, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, Ma Giao Thành trẻ tuổi đệ nhất cường giả, hay là trừ sát phá hải ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là, vị này yêu tộc tuyệt thế kỳ tài cùng quỷ kiếm tầm đó, chỉ sợ khó có thể bộc phát chính thức giao phong. Phanh, giữa không trung, cái kia tòa lầu các chấn động, rủ xuống từng đạo hào quang, ngang trời mà qua, đem sinh tử quan bên trong đích 6 người trẻ tuổi cường giả cuốn đi. Trước khi đến Dược Long Thai bài vị chiến trước khi, bản tôn muốn đích thân chỉ điểm một chút các ngươi, miễn cho Ma Giao Thành mất mặt. Cái kia tòa lầu các lướt trên, hướng phía Ma Giao Thành trung ương một mảnh cung điện mà đi. Trong nháy mắt, tựu không thấy bóng dáng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.